Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, Lã Tướng Quân. Trần Dật để bếp sau chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu, tự mình tiếp khách. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trần Dật tựa hồ là uống nhiều quá, thân thể nhìn qua đều có chút lay động, tựa hồ là hững hờ mà hỏi thăm. Phụng Tiên, không biết ngươi sau này có tính toán gì à? Lã Bố mỉm cười, vốn nghĩ lá mặt lá trái một phen, bất quá đảo mắt nhìn Trần Dật một chút về sau, không khỏi lại suy nghĩ ra được một điểm hương vị ra. Ai, dưới mắt thiên hạ đại loạn, cái này giặc khăn vàng khí hậu đã thành, cho dù có thể dập tắt, nhưng là đại hán dù sao sẽ làm bị thương căn bản. Chỉ sợ cái này loạn thế muốn tới lạc. Nghe được Lã Bố, Trần Dật trong lòng không khỏi siết chặt. Hiện tại Trần Dật đối Lã Bố là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Lã Bố đã hiện ra qua thần kỳ của hắn chỗ. Sớm tại năm ngoái thời điểm liền có thể suy đoán ra năm nay đại loạn. Thậm chí đều cụ thể đến tháng. Phần này năng lực để cho người ta không thể không tin phục. Mà Lã Bố lần này suy đoán, càng làm cho Trần Dật căng thẳng trong lòng. Chớ nhìn hắn bởi vì chữ hàng lương thực, thừa cơ kiếm lời một bút. Nhưng là nếu như loạn thế vẫn đem kéo dài, hắn Trần gia cuối cùng sẽ như thế nào? Rất khó nói rõ ràng. Thương nghiệp thế gia có tiền nữa, đụng phải loạn thế chẳng qua là trong mắt người khác dê béo thôi. Bọn hắn Trần gia chỉ có tài phú, căn bản cũng không có có thể bảo trụ những tài phú này năng lực. Trần Dật không khỏi kính Lã Bố một chén rượu, sau đó hỏi, Phụng Tiên a, ngươi kiểu nói này, vi huynh trong lòng thật sự là không chắc a. Cái này loạn thế vừa đến, không biết ta Trần gia muốn đi con đường nào a. Phụng Tiên, xem như vi huynh van ngươi, còn xin ngươi vì vi huynh chỉ điểm mê cảnh. Cái này còn không đơn giản sao? Ngươi đi theo ta chẳng phải chuyện gì cũng không có. Bất quá bây giờ Lã Bố liền địa bàn của mình đều không có. Coi như nói ra, Trần Dật tám thành cũng là sẽ không tin tưởng. Được rồi, hiện tại trước hết trong lòng hắn chôn gieo xuống một hạt giống chính là. Lã Bố mỉm cười nói ra, cái gọi là nam sợ nhập sai nghề, nữ sợ gả sai lang. Kỳ thật kinh thương cũng là như thế. Tại trong loạn thế nếu như không có một cái chỗ dựa, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị người cấp nuốt mất. Trần Dật liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy a, Phụng Tiên a, người cũng đừng đả ếch mê. Nhanh lên cấp vi huynh chỉ đầu minh đạo đi. Lã Bố mỉm cười nói ra. Hiện tại thế cục khó bề phân biệt. Trong lúc nhất thời khó mà phân biệt rõ ràng. Bất quá tả hữu cái này 5-6 năm là không có vấn đề gì. Bất quá ta cảm thấy Trần gia chân chính thịnh vượng chi địa còn đang phương Nam. Tại phương Nam, Trần Dật trên mặt vui mừng, khẩn trương hỏi, Phụng Tiên, có thể hay không lại nói rõ hơn một chút? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Trần Dật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối Lã Bố nói ra. Phụng Tiên, người thật sự là gấp chết vi huynh. Xem như vi huynh van ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho vi huynh quỳ xuống đến cầu ngươi phải không? Nói, Trần Dật thật làm ra muốn quỳ xuống động tác đến rồi. Mặc dù biết rõ Trần Dật là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng là Lã Bố vẫn là tranh thủ thời gian kéo lại Trần Dật. Sau đó đối Trần Dật nói ra. Trần huynh. Không phải ta không nói rõ, thật sự là hiện tại thời cơ thật không đến. Trần huynh, 5-6 năm về sau tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong thời gian này, ta sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm là được. Nghe ở đây, Trần Dật mặc dù không phân rõ Lã Bố nói chính là thật chuyện này. Nhưng là cũng rõ ràng, Lã Bố hiện tại là khẳng định sẽ không nói ra. Đành phải thở dài một cái nói ra. Vậy thì tốt, hết thảy liền nhờ cả ngươi. Phụng Tiên, vi huynh kính ngươi một chén. Lã Bố nhẹ gật đầu. cùng Chân Giật cạn một chén rượu, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện. Đúng, nhớ kỹ trên sử sách ghi chép, Chân Mật 3 tuổi mất cha. Ta cái lớn rãnh, cái này muốn là thật. Dựa theo sử thư ghi lại, Chân Mật hiện tại 1 tuổi. Nói cách khác, Chân Giật tối đa mới có thể sống thêm 2 năm liền muốn một mệnh ô hô rồi. Vậy bản tướng quân ở đây lắc lư hắn nửa ngày còn có ý gì? Đây không phải là Bạch lắc lư sao? Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi hỏi. Chân huynh, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải là có cái gì ẩn tật a? Lời này hỏi liền phi thường đường đột. Tựa như người hiện đại hỏi. Ngươi có bị bệnh không? Là không sai biệt lắm đạo lý. Bất quá bây giờ Lã Bố cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhịn không được trực tiếp liền hỏi lên. Không nghĩ tới Chân Giật mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra. Phụng tiên, ngươi thật sự là thần a. Không nghĩ tới liền cái này ngươi cũng nhìn ra a. Ai, vi huynh tìm thật nhiều đại phu đều y không tốt. Không biết phụng tiên ngươi. Thì ra thật sự có bệnh. Bất quá còn tốt. Bởi vì thiên hạ đại loạn, Hoa Đà cũng bị Lã Bố cấp lắc lư tới. Bây giờ đang ở trong quân. Lã Bố nói ra, ta kia biết cái gì y thuật a? Bất quá ta trong quân còn thật sự có một vị thần y. Ngươi chờ một chút, ta phái người bắt hắn cho mời đi theo. Nói xong, Lã Bố ra một phái 10 tên lính, để bọn hắn tiến đến đem Hoa Đà cấp mời đến. Lại nói Chân Mật theo trong phòng khách chạy sau khi đi ra, mang trên mặt không ức chế được tiếu dung. Nha hoàn Xuân Đào nhìn không khỏi cười hỏi, nha tiểu thư, hôm nay là đụng phải việc vui gì cao hứng như vậy? Chân Mật nhìn xem Xuân Đào nói ra, Xuân Đào, ta dựa vào ngươi. Xuân Đào mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi, tiểu thư, ta dựa vào ngươi là có ý gì a? Chân Mật hì hì cười nói, thực ngốc, liền cái này cũng đều không hiểu. Tiến tới là xem trọng ý tứ, ta dựa vào ngươi chính là ta xem trọng ngươi ý tứ. Áo, hóa ra là ý tứ này a. Cũng không lâu lắm, Xuân Đào liền đối nha hoàn Hồng Hạnh nói ra, Hồng Hạnh, ta dựa vào ngươi. Hồng Hạnh, Xuân Đào tỷ, ta dựa vào ngươi là có ý gì a? Thực ngốc, liền cái này cũng đều không hiểu. Ta dựa vào ngươi chính là ta xem trọng ngươi ý tứ. Hồng Hạnh, Liễu Lục, ta dựa vào ngươi. Liễu Lục, Trương Tam đại ca, ta dựa vào ngươi. Vô Dụng một canh giờ, ta dựa vào ngươi ba chữ này thế mà ngay tại Chân phủ bên trong triệt để lưu truyền ra tới. Rất nhanh, Hoa Đà liền được mời vào Chân phủ bên trong. Lúc này, Lã Bố cùng Chân Giật cũng ăn xong bữa cơm, hai người tới trong phòng khách, đem Hoa Đà mời đến để Hoa Đà bắt mạch. Hoa Đà bắt mạch, lại hỏi thăm Chân Giật một phen về sau, trầm tư nửa ngày mới nói ra, Chân lão gia, người bệnh này thật sự là bị đám này lang băm chỗ lầm a. Nếu như không có đụng đến lão phu, chỉ sợ người nhiều nhất còn có 2 năm tuổi thọ. Còn có 2 năm tuổi thọ, cái này đều có thể nhìn ra. Lã Bố không khỏi vỗ án ngạc nhiên nói ra, Hoa Đà, người thật không hổ là thần y a, liền cái này đều nhìn ra. Sau đó liền gặp Hoa Đà cùng Chân Giật đồng thời kinh nghi bất định hỏi, Phụng tiên, thì ra ngươi đã sớm nhìn ra. Hoắc, bản tướng quân là đã sớm nhìn ra a, bất quá là đọc sách nhìn ra được thôi. Bất quá lời này đương nhiên không có cách nào nói rõ. Lã Bố nhàn nhạt nói ra, ta bất quá là vừa rồi trong lúc vô tình theo Chân huynh mệnh cách thượng nhìn ra được thôi. Chân Giật không khỏi hoảng sợ hỏi, Phụng tiên, kia vi huynh còn có thể cứu sao? Lã Bố mỉm cười nói ra, có thần y Hoa Đà ở đây, cái này còn tính là vấn đề sao? Hoa Đà lạnh nhạt nói ra, Chân lão gia, đợi lão phu cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi chiếu vào toa thuốc này tinh tế điều trị, bảo ngươi sống thêm 30 năm là không có vấn đề gì. Chân Giật mừng lớn nói, quá tốt rồi, kia liền đa tạ thần y. Trần bệnh về sau, Trần Dật nói cái gì đều không cho lã bố đi. Quả thực là để lã bố tại phủ thượng ở một đêm. Ngày thứ hai, lã bố cùng Hoa Đà cáo từ thời điểm, Trần Dật một mực đưa ra cửa phủ. Khiến lã bố tương đối kỳ quái chính là, Trần phủ thượng hạng nhiều nha hoàn người hầu đều cùng theo đưa ra. Một mảnh đen kịt, tốt có phô trương dáng vẻ. Cái này tính là gì lễ tiết a? Trần Dật mặt đen lên hướng về phía Trần Mật nói ra. Mật nhi, ngươi đang giở trò quỷ gì a? Liền gặp Trần Mật hì hì một cười nói ra. Cha, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, Trần Mật vung tay lên. Liền nghe những nha hoàn này người hầu đồng thời hô. Lã tướng quân, ta dựa vào ngươi. Lã bố sạm mặt lại, chỉ cảm thấy trước mắt có một vạn con thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Lã tướng quân, chúng ta đều dựa vào ngươi. Lã bố trực tiếp một đầu ngã quỵ tới đất lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.